Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 293. Chương 293 cướp sạch bọn họ. Mặc Thất Nguyệt cũng không nghĩ tới này nhóm người tới như vậy mau. Nhướng mày nói, ngươi nói chúng ta đoạt kia một cái thánh thú, có cái gì chứng cứ? Chẳng lẽ chỉ bằng kia một chút vết máu, các ngươi liền có thể như vậy xác định sao? Vết máu đến nơi đây liền ngừng. Ngươi còn nói các ngươi không có động. Kia một cái thuần thú sư nổi giận đùng đùng nói. Các hạ nói chuyện cũng là muốn chú ý chứng cứ. Mặc Thất Nguyệt nổi giận. Hôi mà hùng như vậy đại. Chúng ta có thể tàng chỗ nào? Thuần thú sư nói. Các ngươi tuyệt đối có không gian dự trữ huyễn khí. Đem các ngươi huyễn khí giao ra đây. Chúng ta muốn xem xét. Mặc Thất Nguyệt nói. Nếu là chúng ta không giao ra tới đâu. Như vậy cũng đừng trách chúng ta xót người. Hắn cả giận nói. Đã chuẩn bị tiếp đón hắn phía sau người động thủ xót người. Mặc Thất Nguyệt bọn họ đương nhiên sẽ không cứ như vậy làm cho bọn họ xót người. Nam Cung gia người liền như vậy kiêu ngạo. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hơn nữa bọn họ bắt được hôi mà hùng cũng là nó chính mình chạy tới. Bọn họ có thể bắt lấy là vận khí cùng thực lực. Bọn họ dựa vào cái gì đoạt lại đi. Tức giận rút kiếm nỏ trương. Tùy thời đều chuẩn bị động thủ. Lúc này đột nhiên truyền vào một thanh âm nói. Hắc lão, rốt cuộc tìm được ngươi. Chúng ta phát hiện một con thần thú đang ở bắt giữ, còn thỉnh hắc lão qua đi một chuyến. Cái này thuần thú sư trên mặt hiện ra vài phần ý cười nói. Nguyên lai là tam trưởng lão, chính là cái này hắc lão đem phát sinh sự tình cùng cái này tam trưởng lão nói một lần. Tam trưởng lão nói, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Kia một bên quan trọng, lượng bọn họ này đó bọn chuột nhất cũng không dám đoạt chúng ta Nam Cung ra đồ vật. Hắc lão cười cười. Cũng là tam trưởng lão anh minh. Chúng ta cũng đi xem kia một cái thần thú đi. Lúc sau âm lạnh nhìn Mặc Thất Nguyệt đoàn người liếc mắt một cái. Mang theo bọn họ những người này rời đi. Sơn khí thế vẫn nói. Bọn họ xem như thứ gì. Đã thương lão hùng người. Nếu không phải nhìn đến bọn họ là Nam Cung gia người, ta sớm theo chân bọn họ liều mạng. Đúng vậy đúng vậy. Quá kiêu ngạo. Nam Cung gia nhóm người này người lỗ mũi hướng lên trời, khinh thường người, khơi dậy bọn họ phẫn nộ. Lúc này Phượng Cảnh sâu kín mở miệng nói, nương tử, theo ta được biết, lúc này đây Nam Cung gia người ra tới không đơn thuần, chỉ là vì kia một cái trong truyền thuyết thần quả, càng là muốn bắt giữ một ít cao cấp ma thú, thánh thú, thậm chí thần thú cho bọn hắn tộc nhân khế ước, để cao gia tộc bọn họ sức chiến đấu. Mà kia một cái thủ tịch thuần thú sư, đó là bọn họ chủ lực. Lúc này Mặc Minh người khinh thường nói, chỉ bằng cái kia lão gia hỏa cũng coi như là thuần thú sư. Chúng ta lão đại mới là chân chính lợi hại thuần thú sư. Đúng vậy đúng vậy. Nghe thế, Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Nếu đối phương nói chúng ta đoạt bọn họ Nam Cung gia khế ước thú, nếu là không thật sự đoạt nói, thật sự thực xin lỗi bọn họ phen nói chuyện này. Đại địa hùng xem như tự động đưa tới cửa tới, không tính đoạt. Như vậy kế tiếp, bọn họ hai mắt đồng thời sáng ngời, sau đó nói, lão đại, ý của ngươi là? Mặc Thất Nguyệt thần bí cười, chờ đến Nam Cung gia người cùng những cái đó ma thú đánh không sai biệt lắm, chúng ta liền về phía trước đi đoạt lấy bọn họ ma thú, ai cướp được ta liền vì ai thuần phục. Các ngươi đã biết sao? còn lại người toàn bộ nở nụ cười. Cái này đương nhiên là biết đến, bọn họ vẫn luôn ở rừng Nam U bên trong tu luyện. Loại này đánh cướp sự tình cũng không phải không có trải qua. Tuy rằng Nam Cung gia có chút cường thế, chính là bọn họ có lão đại ở, ai sợ ai. Mặc Thất Nguyệt nói, hảo, chúng ta hôm nay liền cướp sạch bọn họ Nam Cung gia, cướp sạch cướp sạch. Nam Cung gia người chuyển rời đến kia một cái thần thú nơi địa phương. Chính là bọn họ thuần thú sư cấp bậc không đủ. Cho dù là chế phục này một con thần thú, chính là cũng chỉ có thể đem nó trước nhốt lại. Kia một cái hắc lão nói, chờ đến về tới gia tộc, chuẩn bị tốt, ta liền có thể thuần phục này một con thần thú, nhanh lên nghĩ cách tìm một ít thánh thú tới. Thuần phục thánh thú, đối với lão phu tới nói dễ như trở bàn tay. Mặc Thất Nguyệt bọn họ tránh ở chỗ tối. Nghe được bọn họ nói, thiếu thánh thú sao, ta không ngại cho các ngươi một ít thánh thú chơi chơi. Đêm đen phong cao ban đêm, mấy cái vật nhỏ lặng lẽ rời đi Mặc Thất Nguyệt bọn họ hạ trại địa phương. Lại một lần trở về thời điểm nói, chủ nhân, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Thanh âm này đương nhiên là Tiểu Vân. Hi hi hi, bọn họ không có phát hiện nga. Tiểu Viên cầu cười nói, chỉ là trong chốc lát, bên kia truyền đến phi thường khủng bố thanh âm. Liền thanh một bọn họ cũng bị bừng tỉnh lại đây hỏi, lão đại, đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào như vậy xảo? Mặc Thất Nguyệt cười nói, không có việc gì, chính là Nam Cung gia những người đó bị ma thú tập kích, chúng ta giấu ở chỗ tối là xem náo nhiệt. Đi, chờ bọn họ đánh không sai biệt lắm, tốc độ cấp đoạt. Bọn họ đồng thời gật gật đầu đã biết. Lúc này Nam Cung gia người nhìn đến kia một đám đen nghìn nghịt ma thú, cảm giác được đầu lớn như đấu. Này một ít là trong bóng tối ma thú hắc ưng, có mấy chỉ thành thú cấp bậc, chính là mặt khác mấy trăm chỉ cũng là cao cấp ma thú. Bọn họ là hy vọng đụng tới ma thú à? Chính là lại không có tưởng đụng tới nhiều như vậy. Này quả thực là tìm chết a. Xếp hàng xếp hàng, lập tức phản kích, không cần hoảng, cho ta sát. Nam Cung gia cũng không hổ là Bắc Châu đại lục bảy đại gia tộc chi nhất. Ở gặp được như vậy ác liệt tình huống thời điểm, bắt đầu có tự phản kích lên. Mặc Thất Nguyệt chậm rãi mở miệng nói, hảo hảo quan sát bọn họ tác chiến sách lược, này có lẽ sẽ đối về sau chúng ta Mặc Minh quần chiến hữu dụng. Bọn họ nhịn không được ở trong lòng thầm than, lão đại lòng dạ hiểm độc, chẳng những cho bọn hắn ngầm ngáng chân, chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi, cuối cùng còn làm cho bọn họ tới thâu sư. Lúc này đây Nam Cung gia thật sự chọc nhận sai. Trải qua một đêm đấu tranh lúc sau, Nam Cung gia tổn thất thảm thiết, mà này đó hắc ưng cũng chết giết không ít ở chỗ này. Cùng ngày Biên Thái Dương mới từ đường chân trời xuất hiện kia một khắc, Mặc Thất Nguyệt ra lệnh một tiếng, cho ta đoạt, phàm là sống, toàn bộ đoạt lấy tới. Còn có kia một đầu thần thú, lúc này Nam Cung gia một đêm chiến đấu, mỏi mệt không thôi, nhìn này đó hắc ưng rốt cuộc dừng lại tiến công lúc sau. Bọn họ giờ khắc này là nhất lơi lỏng thời điểm, mà ni chính là lại không có nghĩ vậy một khắc lơi lỏng, lại là làm cho bọn họ hộp máu a. Thình lình xảy ra chạy ra mười mấy hắc ảnh người gió cuốn mây tan giống nhau, đem bọn họ thật vất vả mới bắt sống mấy chục chỉ ma thú toàn bộ mang đi, bao gồm kia một đầu thần thú, đắc thủ đương nhiên liền phải chạy. Lúc này Nam Cung gia người cả giận nói, truy, cho ta truy, nhất định đừng cho bọn họ chạy. Tam trưởng lão vô cùng phẫn nộ nói, tiểu tặc, chúng ta Nam Cung gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập, chính là ở cái này rừng Nam U, ai có những cái đó các tán tu quen thuộc nơi này. Những người này muốn chi? Chính là Mặc Thất Nguyệt bọn họ đã sớm đã biến mất, vô tung vô ảnh. Lúc này đây cướp bóc, đoạt thực thuận lợi, rất thống khoái, hơn nữa thắng lợi trở về. Như vậy, kế tiếp đương nhiên chính là muốn đến phiên chia của. Mặc Thất Nguyệt cười nói, kế tiếp, các ngươi tuyển một đầu ma thú, ta sẽ vì các ngươi thuần phục, đến nỗi này một đầu thần thú. Mặc Thất Nguyệt nhìn kia một đầu thần thú nuốt thiên mãng. Lúc này nó hơi thở thoi thóp nằm ở lồng sắt bên trong. Đối với mọi người tranh đoạt cũng không có một chút hứng thú. Này một đầu thần thú, các ngươi bên trong ai trước hết đột phá thánh võ hoàng giai, như vậy nó sẽ là các ngươi đệ nhị đầu khế ước thú vượt qua 13 cấp. Tinh thần lực cũng đủ khế ước hai chỉ khế ước thú. Mặc Thất Nguyệt này một câu, hoàn toàn kích phát rồi bọn họ ý chí chiến đấu. Các người trong mắt đều thiêu đốt này ngọn lửa. Bọn họ nhất định phải tận nhanh nhất tốc đều xông lên thánh võ hoàng giai. Mặc Thất Nguyệt cũng không biết nàng tùy ý vừa nói, sáng lập 13 cái không muốn sống thăng cấp cao thủ. Mỗi người tuyển hảo ma thú lúc sau Mặc Thất Nguyệt vì này thuần phục. Rồi sau đó bọn họ toàn bộ hoàn thành khế ước. Đến nỗi mặt khác mặc còn lại cũng thuần phục ném đến trong không gian. Có thể phân phối cấp mặt khác thủ hạ. Còn có đó là này một cái thần thú. Thấy được Mặc Thất Nguyệt kia cường đại thuần thú thực lực, nó bắt đầu đối Mộ Dung Tím cảm thấy hứng thú. Nó nói, nhân loại, những người này muốn đột phá thánh võ hoàng giai, không có 10 năm kia tuyệt đối là không được, ngươi chẳng lẽ muốn bản thân thú bị như vậy, quan. 10 năm, thật sự là quá lãng phí, nếu không ngươi khế ước ta phải, bọn họ vài người bị nuốt thiên mãng. Như vậy khinh bỉ cũng nổi giận, ai nói muốn 10 năm. Bọn họ nhất định sẽ tận nhanh nhất tốc đều đột phá. Lúc này một cái màu tím tiểu viên cầu đột nhiên xuất hiện, nói, con rắn nhỏ xa, thực lực của ngươi quá yếu, nhà ta chủ nhân sẽ không khế ước ngươi. Tiểu kỳ cũng chạy qua đi nói, đúng vậy, các ngươi, tử kim trồn, lam kỳ lân, các ngươi, nuốt thiên mãng hiển nhiên là sợ ngây người. Nó đả kích người khác, lại là bị tiểu viên cầu bọn họ cấp đả kích, vì thế lựa chọn trầm mặc không nói lời nào. Mặc Thất Nguyệt nhẹ nhàng đem bọn họ cấp thuần phục, nàng mở miệng nói, ta chỉ cho các ngươi nửa năm thời gian không đến, ta liền phóng con rắn nhỏ này tự do. Các ngươi cũng đừng nghĩ có thần thú khế ước thú. Bọn họ gắt gao nắm tay nói. Nửa năm liền nửa năm ân y. Lúc này nuốt thiên mãng trong mắt cũng hiện lên một tia ánh sáng. Nói cách khác nó nửa năm lúc sau là có thể đủ trọng hoạch tự do. Cái này hảo, kế tiếp bắt đầu nghỉ ngơi. Nam Cung gia người lúc này cũng đã tìm bọn họ tìm điên rồi. Tìm không thấy người bọn họ cũng không có lãng phí thời gian. Lúc này đây rừng Nam U hành trình, cần thiết có thu hoạch mới được. Vì thế, một bên hướng Diễm Vân Sơn kia một bên lên đường. Một bên bắt không ít ma thú, cũng không thuần phục. Nguyên nhân đương nhiên là kia một cái thuần thú tông sư hắc lão gần nhất bị tức giận đến. Tinh thần lực có chút không ổn định. Rốt cuộc hắn đã phát hiện đoạt bọn họ chính là Mặc Thất Nguyệt đoàn người. Chính là cho dù biết, lại hoàn toàn bắt không được người. Như thế nào có thể không khí? Bẩm báo tam trưởng lão, tổng cộng bắt được 3 con thánh thú, 5 con 13 cấp ma thú, 2 chỉ 12 cấp ma thú. Tam trưởng lão vừa lòng nói, không sai biệt lắm. chúng ta nên cùng đại bộ đội hội hợp liền ở ngay lúc này. Bọn họ bị đoàn người cấp chặn đường. Này đoàn người tổng cộng có 15 cá nhân. Hắc lão dữ tợn nói. Các ngươi thượng một lần đê tiện vô sỉ đoạt chúng ta ma thú. Hôm nay thế nhưng còn dám ra tới. Mặc Thất Nguyệt cười nói. Chúng ta hôm nay ra tới. Đương nhiên là muốn quang minh chính đại đoạt các ngươi. Nàng một thân ra lệnh. Động thủ. Ngoặc kép. Hết chương.